Chương 2573, Lạc Đường Nhân Khẩu 2. Ngụy Bảo Lâm đến cùng là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, mặc dù thiên phú, nhưng đối phó những này đẳng cấp không cao huyết lang lại là dư xài. Không một lát, mười mấy con huyết lang bị hắn từng cái chém xuống đầu lâu. Nữ tử kia cũng đã té xỉu trong vũng máu, đã mất đi ý thức. Mộ Nhan tiến lên hai bước, liền muốn đi thăm dò nhìn nữ tử thương thế. Ngụy Bảo Lâm lại ngay cả bước lên phía trước ngăn cản, "Quân tiểu thư, tuyệt đối không thể. Nữ tử này trên thân một mảnh hỗn độn, ngài thiên kim thân thế, sao có thể nhiễm phải những này vết bẩn đâu?" Hắn có chút câu nệ cười cười, "Tiểu nhân trên thân có chứa thương thuốc trị thương, tiểu nhân đút cho nàng chính là." Nói xong, Ngụy Bảo Lâm liền vội vàng tiến lên, đem trong tay đan dược nhét vào nữ tử trong miệng. Mộ Dung gia là danh môn vọng tộc, Ngụy Bảo Lâm thân là Mộ Dung gia quản sự, trên thân mang theo chữa thương đan dược tự nhiên là cực tốt. Trên người nữ tử vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mộ Nhan thật cũng không tại kiên trì. Bởi vì thần thức quét qua, nàng liền có thể cảm giác được, trên người nữ tử nguyên bản cấp tốc sói mòn sinh cơ, đã chậm rãi khôi phục. Mà lại, nơi này mùi máu tươi dày đặc, nói không chừng một hồi liền đưa tới hung tàn hơn dã thú, xác thực không phải thích hợp chữa thương địa phương. Ngụy Bảo Lâm thấy Lãnh Vũ Mạt muốn lên trước cong lên nữ tử, vội vàng nói, "Loại này việc nặng sao có thể để Lãnh tiểu thư ngươi đến đâu?" Lãnh Vũ Mạt nhíu mày. Nữ tử này mặc dù mình đầy thương tích, vết máu đầy người, nhưng chỉ xem mặt liền biết là cái mỹ nữ. Ngụy Bảo Lâm lại là ngại ngùng cười một tiếng, từ trong túi càn khôn lấy ra một đầu ngân sắc tia lăng. Tia lăng triển khai, đem nữ tử vững vàng nâng ở trên đó. Ngụy Bảo Lâm tay liền hư hư đỡ tại tia lăng phía dưới, không đụng tới nữ tử thân thể mảy may. Lãnh Vũ Mạt thấy hắn như thế thân sĩ lại gặp nghĩa dũng vì, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Một đoàn người rất nhanh liền đến Tứ Tượng Thành. Cửa chính thiết trí cửa ải, phàm là muốn nhập Tứ Tượng Thành, đều cần giao nạp 10 khối thượng phẩm tinh thạch lệ phí vào thành. Ngụy Bảo Lâm phi thường biết cơ, lập tức móc ra 100 khối thượng phẩm tinh thạch giao cho cửa thành thủ vệ, còn cười để hắn không cần tìm. Chỉ là, tại tinh thạch đưa tới thời điểm, bị hắn hư hơi nâng lấy ngân sắc kia lăng là cờ lư một cao ý để nằm ở phía trên nữ tử đầu lệnh ra, nguyên bản bị tóc xanh che khuất mỹ lệ khuôn mặt, hiện lộ ra. Cửa thành thủ vệ nhìn thấy gương mặt kia, con người có chút rụt rụt. Nhưng rất nhanh liền bất động thanh sắc đem tinh thạch nhận lấy. Ngay tại tràn đầy phấn khởi dò xét Tứ Tượng Thành bên trong cảnh tượng Tiêu Diêu Môn 7 người, đều không có phát hiện một màn này. Chờ Mộ Nhan một đoàn người sau khi đi, thủ vệ lập tức từ trong ngực tay lấy ra chiếu ảnh phù lục kích hoạt. Rất nhanh, trong hư không xuất hiện một nữ nhân thân ảnh. Phía dưới viết treo thưởng 10 vạn thượng phẩm tinh thạch vài cái chữ to. Mà nữ nhân kia mặt, rõ ràng cùng Mộ Nhan bọn hắn từ huyết lang trong miệng cứu được nữ tử giống nhau như lúc. Ba Mộ Nhan chụp lấy nữ tử mạch đập, tinh tế kiểm tra thân thể của nàng, nhịn không được nhíu chặt lông mày. Lục sư tỷ, thế nào cô nương này trên thân còn có cái khác thương thế sao? Không, Mộ Nhan chần chờ lắc đầu, huyết lang lưu lại chỉ là bị thương ngoài ra, ta chỉ là hiếu kỳ, nữ tử này thân thể quá yếu, tựa như là những cái kia đói bụng mấy ngày, không có ăn cơm phàm nhân, hư nhược cơ hồ sống không nổi. Nhưng nữ tử này tu vi rõ ràng cũng không thấp, đã đạt đến kim đan kỳ. Một cái kim đan kỳ tu sĩ, làm sao lại đem mình chết đói đâu? Dù là không ăn cơm, chỉ cần có linh lực bổ sung, ấn lý thuyết QNZ sẽ không đói. A đang nghĩ ngợi đột nhiên, nữ tử lông mi run rẩy, đống nhiên mở mắt ra. Thấu chương xong.